Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Thành. Đối với tu sĩ, nhất là tiên giới người mà nói, ngày đêm sớm đã không có khác nhau. Bất quá đêm xuống chung quy là có một ít khiêng kỵ chỗ. Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng, Trần Trường Sinh không khỏi khẩn trương một chút. Dù sao Trầm Mộng Thu ngay tại hắn căn phòng cách vách. Bất quá thấy rõ ràng người tới sau, hắn buông lỏng xuống. Khẽ cười nói, Thường cô nương, cái này nửa đêm qua mà quay lại là có ý gì? Người tới chính là ban ngày mới tới qua Thường Thục Hiền. Chỉ gặp lúc này Thường Thục Hiền ăn mặc lớn mật, có lồi có lõm, thân hình ở dưới bóng đêm lộ ra có mấy phần chọc người. Không tầm thường dung mạo, càng là mị nhãn như tơ. Trần công tử, ta là vì hôm nay lỗ mãng đến nói xin lỗi. Thường Thục Hiền vừa nói một bên ngồi ở trên giường, trong ngôn ngữ một đôi mắt chăm chú nhìn Trần Trường Sinh. Tiểu nữ tử thực sự hồ đồ, không hiểu phân tắc, ngôn ngữ hoang đường, mời công tử vô cùng trách cứ. Gặp nàng cái bộ dáng này, Trần Trường Sinh khiêu mi, muốn nói không có chút gì dị dạng phản ứng là không thể nào. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể khống chế đến từ bản năng phản ứng. Hết thảy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bất quá là dựa vào ý chí lực ngạnh kháng mà thôi. May mà Trần Trường Sinh ý chí vẫn là rất mạnh. Nàng dâu ngay tại sát vách, hắn là đánh chết cũng không dám làm xảy ra chuyện gì. Tiếp theo trong lòng của hắn thông thấu, đem tâm tư của nữ nhân này nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ là cười nói, Thường cô nương tới ban ngày là muốn đan phương, buổi tối tới là muốn con người của ta rồi. Thường Thục Hiền ánh mắt âm hối một cái chớp mắt, phảng phất không nghĩ tới Trần Trường Sinh như thế không nể mặt nàng, đem lời nói trực tiếp như vậy. Tuy nói nàng đích xác là mục đích này, nhưng lời này cứ như vậy nói ra thật tựa như là tại đánh mặt nàng một dạng. Cưỡng chế những cái này tức giận, Thường Thục Hiền nghênh ngang cổ, để cho mình da thịt trắng nõn triển lộ bắt mắt hơn một số nói. Trần công tử, ngươi thấy ta đẹp không đẹp? Trần Trường Sinh toàn thân đều là nổi da gà, gật đầu lại lắc đầu. Thường Thục Hiền không khỏi nói, đây là ý gì? Ngươi muốn nghe nói thật? Trần Trường Sinh hỏi. Đương nhiên, Thường Thục Hiền đối điểm ấy tự tin vẫn phải có. Thường cô nương dung mạo từ không cần phải nói, Trần Trường Sinh nói, sau đó lắc đầu nói, nhưng ngươi hỏi lời này ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Trần Trường Sinh, ngươi chớ quá mức. Thường Thục Hiền đang đứng dậy, rốt cuộc át không chế trụ nổi phẫn nộ của mình. Trần Trường Sinh khoát tay áo nói, ngươi tâm tư gì, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Loại tình huống này ngươi vẫn dùng bài này, cái này không hãy cùng ngươi nhìn ta đào cứt mũi, sau đó ta đem cứt mũi ném ngươi trong mồm một dạng. Ngươi nói buồn nôn không? Thường Thục Hiền hận không thể xé nát Trần Trường Sinh. Sau khi hít sâu một hơi lại chậm rãi ngồi xuống nói. Vâng, ta Thường gia đích thật là coi trọng ngươi cái này thượng đẳng luyện dược sư. Nhưng đối với ngươi, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Ngươi tốt nhất đừng như thế cực đoan. Không nên đem một chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Bây giờ liền bắt đầu uy hiếp. Một bộ. Trần Trường Sinh lắc đầu. Chợt nghe căn phòng cách vách có một điểm động tĩnh. Hắn vội vàng chính vạt áo nói. Thường cô nương nói rõ đi. Các ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra. Ta đều tiếp lấy. Nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thường Thục Hiền ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Lời nói này đến, chó không cắn người, người như thế nào lại đánh chó? Thường Thục Hiền một chân đạp nát sàn nhà đứng dậy. Nàng tốt xấu cũng có địa tiên cảnh giới tiểu thành. Bị Trần Trường Sinh một cái bán tiên 5 lần 7 lượt nhục nhã. Lúc này cũng nhịn không được nữa xuất thủ. Trực tiếp bay đến Trần Trường Sinh trước mặt, một bàn tay vung ra. Ta hôm nay xé nát ngươi cái miệng này. Trần Trường Sinh không chút hoang mang, một tay nắm Thường Thục Hiền cổ tay, khẽ cười nói, Thường cô nương, nhanh như vậy liền thẹn quá hóa giận, có phải hay không quá keo kiệt một chút? Thường Thục Hiền ra sức giãy giụa, lại là giãy giụa mà không thoát Trần Trường Sinh đại thủ. Một đôi mắt đẹp không khỏi ngạc nhiên. Trần Trường Sinh cái này bán tiên thực lực vậy mà so với nàng còn mạnh hơn. Không có ý tứ, ta người này ưu điểm thật nhiều. Nếu như ngươi chỉ coi ta là thành một cái luyện đan sư, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đẩy ra Thường Thục Hiền, nhượng hắn lảo đảo ngã ngồi về trên giường. Thường Thục Hiền giận dữ đứng dậy, lại lần nữa hướng Trần Trường Sinh xuất thủ. Một thân địa tiên khí tức không giữ lại chút nào triển khai. Ba, đột nhiên một bóng người xuất hiện đến trong phòng. Một bàn tay đánh vào Thường Thục Hiền trên mặt. Thực lực mạnh mẽ trực tiếp nhượng nữ nhân này bò trên mặt đất. Cái thứ không biết xấu hổ. Trầm Mộng thu mắt lạnh nhìn dưới chân Thường Thục Hiền. Một đôi mắt đẹp băng lãnh cùng cực. Chậm rãi buông xuống tay phải biểu thị vừa rồi hết thảy chính là nàng gây nên. Thường Thục Hiền phẫn nộ ngẩng đầu. Nhìn thấy Trầm Mộng Thu sau ánh mắt càng thêm oán độc. Nữ nhân xinh đẹp như vậy khó trách Trần Trường Sinh không đồng ý đề nghị của nàng. Nàng hiện tại hận không thể lập tức giết Trầm Mộng Thu. Bất quá cảm nhận được Trầm Mộng Thu địa tiên điên phong thực lực. Nàng chậm rãi đứng lên nói. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, đã các người không biết tốt xấu, vậy liền chờ xem đi. Nói nàng muốn động thân thể rời đi, Trần Trường Sinh ngăn lại nàng. Chậm rãi, ngươi vẫn muốn thế nào? Thường Thục Hiền đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta hôm nay nếu như không thể quay về, ngay lập tức sẽ có người đem các ngươi truy nã quy án. Hiểu lầm, Trần Trường Sinh cười cười, lưu lại như thế nữ nhân làm gì? Không nói Thường gia loại này bán nữ nhi căn bản sẽ không quan tâm Thường Thục Hiền chết sống. Liền nói nữ nhân này lưu lại cũng chỉ có một đống phiền phức. Hắn nói tiếp, ngươi đem ta cái này đan các đều phá hủy, không bồi thường cứ đi như thế không thể được, đến bồi thường tiền. Không phải vậy việc này ngươi coi như nháo đến tiên ban cũng vô dụng. Thường Thục Hiền nhìn một chút bị đạp nát sàn nhà nhất thời khinh thường cười một tiếng. Các ngươi những cái này đồ nhà quê cũng liền chút tiền đồ này. Nói đi, muốn bao nhiêu? Không nhiều, ta cái phòng này 200 vạn mua. Ngươi liền cho 300 vạn đi. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, vừa vạn. Bổ đủ hắn mở cái thứ hai cửa hàng lỗ hồng. 300 vạn. Thường Thục Hiền càng là khó thở. Nàng thật sự là kém chút hỏi ra dựa vào cái gì loại này nói nhảm. Bất quá còn tốt kịp thời nhịn xuống lạnh lùng nói. Trên người của ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Ngươi nếu là dám liền đi với ta Thường gia lấy tiền đi. Không có tiền. Đường đường Thường gia đại tiểu thư liền chút tiền như vậy cũng không có. Xem ra cái này Thường gia cũng là có tiếng không có miếng mà thôi. Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Vậy ta khoan hồng độ lượng. Người giữ chữ vật giới chỉ lại đến liền đi đi thôi. Ngoặc kép, Thường Thục Hiền hung tợn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Nàng thực sự không biết. Một người nam nhân làm sao lại độc như vậy lưỡi. Phanh, cuối cùng Thường Thục Hiền không có để lại chữ vật giới chỉ. Mà chính là lưu lại 300 vạn tiên thạch đi. Tới tay, xong rồi. Trần Trường Sinh nhìn lấy tiên thạch lộ ra ý cười. Lần này 500 vạn đầy đủ. Ngược lại là bớt đi qua vay tiền. Trầm Mộng Thu nhìn lấy thần sắc của hắn lúc thì trắng mắt. Nhìn một cái ngươi cái này nhân tộc cộng chủ tiền đồ. Tùy ngươi làm sao cho cười. Trần Trường Sinh không quan trọng cười cười. Trầm Mộng Thu quay người, đến ngoài cửa sau nhàn nhạt nói một câu. Bất quá ngươi hoa đào này vẫn xác thực so với bình thường người mạnh. Nửa đêm đều có nữ nhân chính mình tìm tới cửa. Trần Trường Sinh nhất thời im lặng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.